Chương 1176, Dương Hàn Ngọc bị luyện không có. Lý Mạc Sầu tiểu muội muội tuy là thường thường gạt sư phụ, len lén chuồn ra cổ mộ, đi ra bên ngoài mới lạ thế giới, trải nghiệm cuộc sống. Cho nên tính cách không giống về sau tiểu long nữ giống nhau đơn thuần, thế nhưng đến cùng mịch có 13-14 tuổi, không phải quá rõ ràng nhà mình Dương Hàn Ngọc chân quý bao nhiêu không. Ở nàng bây giờ xem ra, tấm kia chết có nhân phá giường, giá trị còn không bằng mắt mức quả xuyến. Cho nên ở Lưu Húc hỏi tới thời điểm, Mạc Sầu muội tử liền do dự một chút cũng không có đã đem Dương Hàn Ngọc vị trí nói ra. Nếu như dưới đất Lâm Triều anh biết, tiểu nha đầu đem có thể để người ta nội lực gia tăng tốc độ nhanh hơn gấp đôi Dương Hàn Ngọc, bị Lý Mạc Sầu thay đổi mức quả xuyến, vẫn là miệng hứa hẹn, không biết có thể hay không tức giận từ địa phủ trở về hung hăng giáo dục nàng một trận. Ngươi hiện tại nói cho ca ca, sư phụ ngươi là người nào, nàng hiện tại ở cái gì địa phương, các ngươi phái cổ mộ thả bí tịch võ công địa phương là ở nơi nào, Lưu Húc ở làm hiểu Dương Hàn Ngọc vị trí phía sau, suy nghĩ một chút, không có lập tức hành động, mà là tiếp tục hỏi. Tiểu lõ lì lần này không có hào sảng nói ra, mà là tiểu dáng dấp kiên quyết nói, không muốn, ta liền biết ngươi là người xấu, đánh chúng ta bí tịch võ công chủ ý. Lưu Húc gặp nàng nói như vậy cũng không có thất vọng, là hắn biết chiêu này rất khó đi thông, bất quá phái cổ mộ võ công cũng chuyện như vậy, hơn nữa thích hợp nữ tử tu luyện, đối với Lưu Húc mê hoặc không lớn. Kỳ thực cũng không phải nhất định không được, còn muốn đại ca ca ngươi đi thời điểm, cũng mang ta ra cổ mộ chơi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giữa lúc Lưu Húc dự định buông tha đánh phái cổ mộ võ công chủ ý thời điểm, Lý Mạc Sầu tiểu muội muội con ngươi nhất chuyển nói tiếp. Gì, chính ngươi sẽ không ra cổ mộ sao? Tiểu nha đầu này dĩ nhiên để cho mình mang nàng ra cổ mộ, lẽ nào nàng còn sẽ không ra nhà của mình hay sao? Lưu Húc kỳ quái tiểu mạc buồn nghe xong lời của hắn, vành mắt đỏ lên, biển liễu biển trùy, ủy khuất nói, sư phụ không cho ta đi ra ngoài chơi, nàng đem cổ mộ cửa đá tát, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Thì ra Mạc Sầu tiểu muội muội ham chơi, thường thường cũng không có việc gì chạy ra cổ mộ, ở nàng đệ lần bị sư phó của nàng bắt trở lại phía sau, sư phó của nàng rốt cuộc chịu không nổi cái này không nghe lời lõ ly, thẳng thắn đem cổ mộ cửa ra vào dùng đá lớn che, công lực không có đạt được sư phó của nàng như vậy trình độ người căn bản mang không nổi cái kia đá lớn. Vậy sao ngươi xác định, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài? Lưu Húc cười nói. Mạc Sầu tiểu cô nương nghe xong lời của hắn trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, đối với hắn khinh bỉ nói. Ngươi không phải đều đi vào sao? Ha hả, Lưu Húc cũng kịp phản ứng, chính mình tựa hồ là hỏi cái ngốc vấn đề. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không à? Nếu như ngươi không đáp ứng, coi như ngươi đem ta vừa rồi ngươi nói thế nào đùng đùng, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, chúng ta phái cổ mộ bí tịch võ công giấu ở đâu. Tiểu Mạc buồn tâm lý, mặc dù không minh bạch đùng đùng là có ý gì, nhưng là lại phỏng đoán khẳng định so với đánh mông nghiêm trọng hơn. Đi, thành giao, Lưu Húc gật đầu nói. Hai người thương lượng xong phía sau. Lưu Húc liền cho Lý Mạc Sầu giải khai huyệt đạo. Tiểu cô nương huyệt đạo vừa cởi, ngay lập tức sẽ không kịp chờ đợi muốn từ Lưu Húc trên đùi đứng lên. Đi thôi, hiện tại thời gian này sư phụ cùng tôn bà bình thường đều đang ngủ, hiện tại đi lấy thứ ngươi muốn tốt nhất. Lý Mạc Sầu tính trẻ con vị thoát trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cô vũ mị tinh thần. Ngoan ngoãn, niên cấp vẫn như thế tiểu, lại vẫn như thế sẽ câu người, Lưu Húc ở tâm lý lẩm bẩm một câu. Hắn cùng Mạc Sầu tiểu muội muội cái này tiểu gián điệp cùng đi ra gian phòng. Mạc Sầu trước dẫn đường, hai người trước sau mà vào. Trên đường đi, Mạc Sầu ở nơi kín đáo không được nhấn cơ quan, khiến cho dự phục thạch cửa mở ra. Cái này cổ mộ mà nói quanh co, xoay quanh xuống phía dưới, có lúc rộng mở trong sáng, hiện ra một cái cự đại hang đá, có thể thấy được cổ mộ mà nói là theo trong lòng núi thiên nhiên huyệt động mở ra thành. Đi một hồi nhi, Mạc Sầu tự tay đẩy ra bên trái một khối nham thạch, để ở một bên, nói ra, đại ca ca vào đi thôi, bên trong chính là thả giường hàn ngọc thạch thất. Sư phụ bây giờ không có ở đây, nơi đây Mạc Sầu, các ngươi phái cổ mộ thật đúng là một mê cung á, cảm thán một câu, Lưu Húc vào cái này thạch thất. Vừa vào thạch thất, hắn liền thấy thạch thất trung ương, một trương hàn ngọc làm cái hình giường lớn đang không ngừng tản ra hàn khí. Đây chính là giường hàn ngọc đi tạo hình, quả nhiên có tởi cao, đi vào đến cách giường hàn ngọc 1 mét khoảng cách, Lưu Húc nhịn không được dùng mình một cái. T, thực sự là lãnh á, ở nơi này mặt trên luyện công thực sự sẽ không luyện người chết sao? Lưu Húc đối với lần này sâu đậm cảm thấy hoài nghi. Quên đi, mặc kệ nó, Lưu Húc nhảy lên giường, ngồi xếp bằng. Hắn cường mặc hắn cường, gió mát phất qua sơn cương. Hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu sông lớn. Hắn tự tàn nhẫn tới hắn tự ác, ta tự một ngụm chân khí đủ thiên chi đạo, tổn hại có dư mà tu bổ không đủ, là cố hổ lão thắng thật, không đủ thắng có dư. Kỳ ý bác, kỳ lý huyền, kỳ thú sâu. Thiên địa giống như phân, âm dương chi hầu liệt, biến hóa chi từ biểu. Tử sinh hiện ra trương, Lưu Húc dĩ nhiên hợp luyện cửu nhãn thần công cùng cửu âm chân kinh, phía trước đã nói qua nha, Cửu Âm, Cửu Dương cùng nhau luyện mực có đẹp trai. Các lộ ủy chữa Lưu Húc Thu công thời điểm, thân thể đã tuyệt không cảm thấy hàn lãnh, bởi vì hắn ngồi ở mông xuống giường Hàn Ngọc đã biến mất rồi. Dương Hàn Ngọc bị luyện không có Lưu Húc ở tâm lý đối với phái cổ mộ lên tới tổ sư bà xuống đến cô gái áo vàng đều nói một tiếng xin lỗi. Trung Nam Sơn phía sau núi một cái trong đầm nước, hai ca y đầu lộ ra mặt nước. Hỗn đản đại ca ca, tay của ngươi để ở nơi đâu a? Lý Mạc Sầu vừa ra trong nước liền không nhịn được nói, còn không lấy mở, ngươi cái này dâm ma, ngươi một cái tiểu nha đầu còn dám bán giận, muốn không phải ngươi chết sống không dám hướng trong nước nhảy, ca y na ho cần ta ôm a, muốn không phải ta, ngươi đã sớm chết chìm. Lưu Húc mắng trả lại, nhưng chính là Thủy Trung không đem đặt ở tiểu cô nương mới vừa trổ mã gò đồng đảo cửa, bóp a bóp tả cờ tay lấy ra. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.